Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 59, chị Đại Tô Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đến trường mới thì Tô Linh phát hiện ra một bí mật động con mẹ nó trời. Ở đây có vài thành viên trong băng phạm. Ha ha, trời đúng là không phụ lòng tiên nữ xinh đẹp như tôi. Tôi sẽ làm chị Đại ở trường này. Khi Tô Linh vừa bước đến trường, các thành phần anh chị Đại trong băng phạm đều đi tới quấy chào. Kẻ thì mua đồ dùm, người thì chỉ dẫn Tô Linh đến lớp học. Làm tốt lắm, Tô Linh cười nhẹ nhìn đàn em của Phạm mà không tiếc lời khen ngợi. Ở trường cũ nào có thành viên của Phạm đâu nên tôi cũng chẳng thu nạp đàn em gì cho cam. Cộng thêm là ở với ba mẹ ngại bị alo phụ huynh nên mới làm con ngoan trò giỏi đến giờ. Giờ thì hay rồi, ba mẹ không còn quản tôi. Học ở trường có mấy học sinh là thành viên dưới trướng của Phạm. Tôi không khác gì từ chó lên voi. Tô Linh, cậu quen mấy anh chị cá biệt đó hả? Một bạn học mới vào lớp mấp mé môi hỏi. Cô không khỏi sợ hãi nha. Bạn học mới vào trường mà đã quen được mấy anh chị khối trên rồi. Đặc biệt là thành phần cá biệt không ai dám đụng vào đó. Vậy sao? Mình thấy bọn họ khá là hòa đồng ấy chứ. Tô Linh không hề có miếng giả chân nào mà dịu dàng mỉm cười nhìn bạn học mới. Khoảng vài phút sau thì tiếng chuông vào lớp cũng reo lên. Tô Linh chống cằm nhìn lên bảng nghe giáo viên giảng bài. Dù trong đầu nghe không hiểu cái đéo gì cả. Đến giờ giải lao thì đàn em của Phạm đã kiếm chỗ cho Tô Linh. Bọn họ hận không thể cho học trò yêu của Wakasa một nơi ngồi thật VIP Pro đó. Nếu mà Tô Linh hài lòng về họ thì Wakasa cũng sẽ yêu ái bọn họ hơn. Cho ra sân đấu tập trong những buổi cá cược lớn. Kiếm được cả bộn tiền đấy. Danh tiếng của Tô Linh chỉ khi vừa mới vào trường liền nổi lên. Người đồn đại rằng trường học đã có kẻ nắm quyền mới. Các học sinh cá biệt tranh nhau xin slot làm đàn em của Tô Linh. Đến cả Imer là học sinh năm 2 cũng nghe qua tai. Nhịn không được có chút kinh ngạc. Cô không nghĩ Tô Linh lại lợi hại như vậy. Chỉ mới một ngày đi học liền nổi tiếng như cồn rồi. Yusuke học cùng lớp Imer cũng không kém. Cậu cảm thấy cô nhóc này có gì bí mật lớn ở đằng sau hơn. Rốt cuộc Tô Linh là ai mà làm khuấy đảo vòng bất lương trong trường lớn mạnh đến thế? Chấm chấm, end chương 59. Tô Linh lên làm chị Đại tròn trường, cách chương.